Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 682, ngăn cản đao. An Tử Nhàn cũng không nghĩ tới Cát Lỏng Tuyền lại mang theo đao. Đồng thời một lời không hợp móc ra muốn chọc Mễ Tử Hiên. Lập tức phát ra một tiếng thét lên. Mễ Tử Hiên cũng là không nghĩ tới Cát Lỏng Tuyền lại mang theo đao. Nhưng may mắn hắn phản ứng nhanh, một nắm chặt Cát Lỏng Tuyền cổ tay. Cát Lỏng Tuyền cũng cảm giác tay mình cổ tay bị một cái kềm sắt chặt chẽ nắm. Đau đến hắn trong khoảnh khắc khuôn mặt liền chướng có đỏ bừng. Khiến cho xuất hồn thân khí lực tới nhưng chính là không có biện pháp cầm Mễ Tử Hiên tay bỏ qua. Mễ Tử Hiên lúc này cũng là phiền muộn, người trẻ tuổi đánh nhau rất bình thường, nhưng không nhẹ không nặng liền không đúng, là đổi thành người khác. Hắn một đao cầm người chọc chết thế nào? Hôm nay không thể nói trước liền đại cha mẹ của hắn quản giáo hạ hắn. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên trên tay tại vừa dùng lực, Cát Lỏng Tuyền lập tức đau đến phát ra, ai ôi. Một tiếng. Trong tay đao lên tiếng mà rơi, rơi trên mặt đất phát ra, loảng xoảng đương, một tiếng. Mễ Tử Hiên căm tức nhìn Cát Lỏng Tuyền mắng, tuổi còn nhỏ không học giỏi, chọc người ngươi cũng dám làm, cha mẹ ngươi đặc biệt sao như thế nào giáo dục ngươi. Nói đến đây một cái bạt tay xấu đến Cát Lỏng Tuyền trên mặt. Lần này Mễ Tử Hiên cũng vô dụng quá lớn khí lực. Hắn cũng không muốn cầm đứa nhỏ này đánh ra cái tốt xấu. Chính là để cho hắn trưởng cái trí nhớ. Nhưng vẫn là phát ra, ba, một tiếng giòn vang. Cát Lỏng Tuyền trên mặt lập tức xuất hiện một cái tay số đỏ ấn. Cả người đều mộng, hắn làm thế nào cũng sao không nghĩ tới. Chính mình chẳng những không có cầm đối phương cho chọc, còn bị đối phương đánh một cái bạt tay. Một màn này cũng cầm những hài tử khác cho hù đến. Vẻ mặt mộng bức nhìn xem Mễ Tử Hiên cũng không dám tiến lên. Mễ Tử Hiên đưa tay đốt Cát Lỏng Tuyền cả giận nói. Hôm nay cũng chính là ta. Đổi thành người khác bị ngươi một đao chọc chết. Ta cho ngươi biết, ngươi đời này liền hủy. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cũng không có tại phản ứng đến hắn. Đi thẳng tới bị bọn họ đánh cho bất tỉnh nhân sự đứa bé trai kia trước cho hắn kiểm tra một chút. Tình huống không phải là quá lạc quan. Bọn này hài tử ra tay không nhẹ không nặng. Trên mặt đất này nam hài nhẹ nhất cũng là xương mũi gãy xương. Não chấn động kết cục. Lời nói nặng rất có thể bị bọn họ đánh ra não chảy máu. Nhân mạng xem thiên, Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng không thể trì hoãn. Đưa tay cầm trên mặt đất nam hài ôm lấy tới cùng khóc đến cùng cái nước mắt người giống như cô bé. Nói, nhanh chóng cho cha mẹ của hắn gọi điện thoại, để cho bọn họ lập tức tới thành phố bệnh viện phòng khám cấp cứu. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên ôm nam hài liền đi, đi ngang qua Cát Lỏng Tuyền trước mặt thời điểm lạnh giọng nói. Tiểu tử ta cho ngươi biết. Nếu là hắn có cái không hay xảy ra, ngươi tuyệt đối được không? Mễ Tử Hiên bổn ý là để cho Cát Lỏng Tuyền trưởng cái giáo huấn. Để cho hắn suy nghĩ một chút nếu như hắn cầm người đánh ra cái tốt xấu. Hắn sẽ là cái gì kết cục? Nhưng Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là hắn những lời này chẳng những để cho Cát Lỏng Tuyền phục hồi. Tinh thần lại, đồng thời kích thích hắn hung tính. Bốn phía nhìn xem tìm đến cây đao kia cầm lấy trong liền đuổi theo. Hiển nhiên là muốn cùng Mễ Tử Hiên liều mạng. Tại hắn nhìn tới Mễ Tử Hiên một cái kia bạt tai đối với hắn chính là lớn nhất vũ nhục. Nhất là ngay trước hắn những người bạn này. Đồng học mặt, trận này tử phải tìm trở về. Bằng không thì về sau hắn còn thế nào tại đây quần trước mặt bằng hữu ngẩng đầu lên. Trận này tử làm sao tìm được trở về? Tự nhiên là cầm Mễ Tử Hiên chọc chết. Bằng không thì khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Thế nhưng Cát Lỏng Tuyền đuổi theo thời điểm Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn đã lên xe nghênh ngang rời. Đi, cùng Cát Lỏng Tuyền một khối tới mấy cái đại nam hài tử đuổi theo. Một cái trong đó trên mặt tràn đầy mụn trứng cá nam hài nói: "Lão Cát, việc này thế nào?" Cát Lỏng Tuyền hai mắt huyết hồng, sắc mặt dữ tợn nhìn xem hắc sắc Wrangler rời đi phương hướng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thế nào, mẹ, hôm nay cần phải làm cho hắn không thể. Lão Hắc, tìm ra hỏa thức, chúng ta đi thành phố bệnh viện giết chết kia loại ngu vãi nờ sao?" Lão Hắc, những cái này nam hài cùng Cát Lỏng Tuyền một bên đại chính là huyết khí phương cương, giảng người anh em nghĩa khí thời điểm. Nghe xong Cát Lỏng Tuyền lời này lập tức đều lòng đầy căm phẫn phụ hòa. Tại bọn hắn xem ra, nếu như thời điểm này không là bị đánh Cát Lỏng Tuyền xuất đầu, đó chính là không nói người anh em nghĩa khí, về sau kia còn có mặt mũi cùng bọn này bằng hữu chơi. Vì vậy có một cái toán một cái đều đi theo Cát Lỏng Tuyền đi. Đi tìm đao, sau đó đi thành phố bệnh viện chọc chết Mễ Tử Hiên. Về phần chọc chết cá nhân hội có hậu quả gì không? Bọn họ ai cũng không nghĩ qua. Đến thành phố bệnh viện phòng khám cấp cứu Mễ Tử Hiên cầm bị đánh có trả lại không có tỉnh lại hay. Tử phóng tới cáng cứu thương trên xe. Trùng hợp là hôm nay trách nhiệm đại phu còn là Vương Hải Đào. Nhìn Mễ Tử Hiên ôm vào tới một người mặt mũi tràn đầy là huyết đại nam hài chính là sững sờ. Nhanh chóng chạy tới nói: "Mễ chủ nhiệm, tình huống như thế nào?" Mễ Tử Hiên nhíu mày nói: "Đứa nhỏ này bị người đánh, nhanh chóng cho hắn đập cái đầu bộ CT nhìn xem cũng không có việc gì." Vương Hải Đào gật gật đầu, nhanh chóng phụ giúp nam hài đi. Mễ Tử Hiên nhìn bọn họ rời đi phương hướng thở dài nói: "Này ni mã đều chuyện gì a? Thật đúng là thanh tú ân ái bị chết nhanh." An Tử Nhàn đứng ở bên cạnh hắn cũng là có cảm xúc nên phát ra thở dài. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu áy náy nhìn xem An Tử Nhàn nói: "Này không ăn cơm hào, một hồi chúng ta tại đi chịu chút." An Tử Nhàn lúc này vậy còn có tâm tư, lắc lắc đầu nói: "Cũng được a, ta không tâm tư ăn, chúng ta về nhà a." Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói: "Trước hết chờ một chút, đều cái đứa bé kia cha mẹ tới chúng ta tại đi." Bị thương nam hài liền một học sinh trung học, trên người có thể nhiều hơn bao nhiêu tiền? Vạn nhất thương thế nghiêm trọng đến muốn làm giải phẫu tình trạng, cái kia có tiền. Mễ Tử Hiên lưu lại ít nhất có thể cùng nhân viên cấp cứu câu thông, để cho bọn họ cứu người trước. Nằm viện khó khăn một hồi đang nói, hắn muốn đi, ai cùng phòng khám cấp cứu đại phu câu thông? Vạn nhất nhân viên cấp cứu không nên trước trao phí tại cứu người thế nào? Việc này không thể không khả năng. Mễ Tử Hiên lo lắng, ý định lưu lại đến nam hài cha mẹ tới đang nói. An Tử Nhàn cũng không nói gì, gật gật đầu tìm cái ghế ngồi xuống, có chút không có tinh thần mân mê lên di động. Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không bỏ qua xung xoe cơ hội, nhanh chóng chạy tới cùng An Tử Nhàn nói chuyện phiếm, lấy làm sâu sắc cảm tình. Bất quá kinh lịch vừa rồi sự tình, An Tử Nhàn hiển nhiên không có tâm tình gì, không phải là rất thích ý phản ứng Mễ Tử Hiên. Lại qua hơn 20 phút đồng hồ như vậy, Vương Hải Đào cau mày trở về, thở dài đối với Mễ Tử Hiên nói: "Mễ chủ nhiệm, cái đứa bé kia tình huống không phải là quá tốt. Não chảy máu, đắc thủ thuật, nhưng gia thuộc người nhà cũng không có tại. Việc này người xem." Mễ Tử Hiên cũng là không nghĩ tới cái đứa bé kia bị thương nặng như vậy, chau mày nói: "Cứu người trước, nằm viện phí, còn có gia thuộc người nhà sự tình quay đầu lại đang nói." Vương Hải Đào làm khó nói: "Nằm viện khó khăn đến là tốt nói, trước tiên có thể đi lục sắc thông đạo, nhưng giải phẫu lời không có nhà thuộc ký tên không có biện pháp làm a." Mễ Tử Hiên chau mày nói: "Thẳng, giải phẫu đồng ý sách ta ký." Mễ Tử Hiên thân là khối u khoa chủ nhiệm là có cái quyền lợi này, nhưng hắn vẫn không phải là não ngoài chủ nhiệm, cho nên não tay ngoài thuật hắn không có quyền lợi đại gia thuộc ký tên. Nhưng bây giờ cứu người quan trọng hơn, vậy còn quản được nhiều như vậy? Mễ Tử Hiên đều nói như vậy, Vương Hải Đào tự nhiên cũng không tải nét mực, nhanh chóng gọi điện thoại liên hệ não ngoài cùng phòng giải phẫu. An bài giải phẫu sự tình, An Tử Nhàn lúc này có chút buồn ngủ, ngáp, sau đó đứng lên đi đến Mễ Tử Hiên bên cạnh nói. Khi nào thì đi a? Ta, còn không đợi nàng cầm nói hết lời phía sau liền vang lên vội vã tiếng bước chân. Cát Lỏng Tuyền mang theo một đám hùng hổ đại nam hài chạy qua. Trong tay cũng đều cầm lấy dao bầu, cũng không biết bọn họ từ kia làm ra. Vừa thấy được Mễ Tử Hiên lập tức đều khói hồng, giơ đao liền chém qua. An Tử Nhàn nhưng lại tại Mễ Tử Hiên bên người, mà bọn này đã mắt đỏ hùng hài tử, biết được quản chém là Mễ Tử Hiên còn là An Tử Nhàn. Này sẽ ai đứng ở Mễ Tử Hiên bên người liền một khối chém. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới bọn này hùng hài tử gan lớn đến lại đuổi tới trong bệnh viện chém người. Mắt thấy bảy tám cầm sáng loáng dao bầu liền sẽ rơi xuống hắn cùng An Tử Nhàn trên người. Hắn đột nhiên tiến lên một bước ngăn tại An Tử Nhàn trước người. Cát Lỏng Tuyền những người này tới thật sự là quá nhanh, quá đột ngột, Mễ Tử Hiên căn bản không có thời gian cầm An Tử Nhàn đẩy ra. Chỉ có thể là ngăn cản đến trước người của nàng. An Tử Nhàn trả lại buồn bực Mễ Tử Hiên như thế nào đột nhiên chạy được phía sau nàng. Vừa mới nghiêng đầu, liền thấy được Mễ Tử Hiên giơ lên cánh tay phải giúp nàng ngăn cản đau. Mễ Tử Hiên thân thể là cường tráng, nhưng là không tới đau thương bất nhập tình trạng. Sáng loáng dao bầu trực tiếp chém vào trong thịt, huyết trong khoảnh khắc nhuộm đỏ ống tay áo của hắn. Mà lúc này An Tử Nhàn mới tới kịp phát ra một tiếng thét lên. Mễ Tử Hiên đau đến ngũ quan đều vặn vẹo đến một chỗ. Mà Cát Lỏng Tuyền những cái này hung hài tử thấy được huyết lại là càng hưng phấn lên. Rút về đao vung tới lại chạy Mễ Tử Hiên bổ tới. Hiển nhiên đều mắt đỏ mất đi lý trí. Hiện tại duy nhất nghĩ chính là cầm Mễ Tử Hiên tươi sống chém chết. Mễ Tử Hiên chịu đựng đau dùng phía sau lưng cầm An Tử Nhàn đụng qua một bên. Thân thể đột nhiên vọt tới trước. An Tử Nhàn cũng không kịp thấy rõ ràng Mễ Tử Hiên làm thế nào ngồi vào. Cát Lỏng Tuyền này bảy tám cái mắt đỏ mất đi lý trí đại nam hài đã bị Mễ Tử Hiên tam quyền lưỡng cước thả ngược lại. Lần này Mễ Tử Hiên có thể không lưu thủ. Cát Lỏng Tuyền những người này chém hắn, hắn cũng sẽ không nổi giận như vậy. Nhưng bọn hắn lại muốn chém An Tử Nhàn, hơn nữa là chạy nàng đầu chém tới, hiển nhiên là muốn đem An Tử Nhàn chém chết. Đối với Mễ Tử Hiên mà nói, An Tử Nhàn chính là hắn nghịch lân, ai động An Tử Nhàn hắn liền cùng ai liều mạng. Hắn lửa giận này một chỗ, ra tay đã có thể trọng một ít. Kết quả Cát Lỏng Tuyền những người này bị hắn tam quyền lưỡng cước không phải là đánh cho cằm cốt, xương mũi gãy xương, chính là đoạn vài cây xương sườn, này sẽ đau đến trên mặt đất thẳng lăn qua lăn lại. Mà Mễ Tử Hiên trước người đã có rất lớn một bãi máu. Sợ tới mức mặt không còn chút máu, An Tử Nhàn nhanh chóng chạy qua tới nâng ở Mễ Tử Hiên vội la lên. Ngươi không sao chứ? Mễ Tử Hiên trên cánh tay vết đao sâu đủ thấy xương, xuôi máu tuôn ra ra bên ngoài lưu, hiển nhiên là trên cánh tay mấy cái động mạch chủ bị chặt đoạn. Lại lớn như vậy công phu, Mễ Tử Hiên sắc mặt liền trở nên ảm đạm. Ảm đạm, hiển nhiên là mất máu quá nhiều. Nhưng hắn còn là an ủi An Tử Nhàn nói, ta không sao. Vừa mới nói xong, Mễ Tử Hiên cũng cảm giác trước mắt tối sầm, cả người phải dựa vào tại An Tử Nhàn trên người. Thấy được hắn như vậy, An Tử Nhàn là dọa hỏng, nhanh chóng la lớn, đại phu, đại phu. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Mễ Tử Hiên cũng bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. An Tử Nhàn vẻ mặt vẻ lo lắng đều ở thủ thuật bên ngoài biên. Cát Lỏng Tuyền những người này bị thương cũng không nhẹ, cũng đều dựa theo từng người thương thế đưa đến tất cả khoa trị liệu. Lại qua hơn 10 phút đồng hồ, một đám hùng hổ nam nữ xuất hiện ở phòng giải phẫu. Những ngưỡng người này cắt lỏng tuyền những cái này hùng hài tử ra thuộc người nhà. Thấy được hài tử nhà mình bị đánh thành như vậy, tức giận hạ bỏ chạy được giải phẫu bên ngoài, muốn tìm đem bọn họ ra hài tử đánh thành như vậy hung thủ tính sổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.